Tiên ma đồng tu, chương 870, đồ háo sắc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên vẫn dựa vào sau lưng trên cành cây, tâm tình có chút chán nản. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên nhất định không làm được bằng hữu, tiếp theo gặp lại, có lẽ đúng như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, sẽ là đao kiếm tương hướng cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng trầm mặc một hồi, nói, có rượu không? Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra hai cái bình rượu, một cái trong đó tiện tay trở lên một ném, ở phía trên Thiên Vấn lập tức thò tay tiếp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cởi bỏ cái khăn che mặt một bên, màu đen cái khăn che mặt theo tại nàng tay trái rủ xuống, tại dạ phong nhẹ nhàng chập chờn, ngẫu nhiên còn có thể phật quá trương tinh xảo trắng nõn đôi má. Thiên Vấn đẩy ra bình rượu thượng giấy dán, vạch trần phía trên hoàng bố, ngửa đầu liền hét lớn mấy ngụm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên xoay cổ nhìn xem Thiên Vấn lên đỉnh đầu phía trên uống rượu, nhịn không được nói. Người sẽ không sợ ta tại trong rượu hạ độc. Thiên Vấn nhẹ nhàng lau lau rồi thoáng một phát khóe miệng vết rượu, nói. Nếu như tối nay là ta cho ngươi một vò rượu, ngươi hội do dự ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Đương nhiên sẽ không, Thiên Vấn nói, có thế chứ ta muốn giết ngươi, không cần dụng độc. Nếu như ngươi cố tình giết ta, cũng sẽ không dụng độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, người nếu như không phải xuất thân ma giáo, chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt. Nói xong, cũng ôm lấy bình rượu ngửa đầu trường ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều nói rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, không hài lòng hơn nửa câu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Vấn quan hệ trong đó, địch nhân quá nhiều bằng hữu, cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ uống rượu, đều không có nghĩ tới đối phương sẽ ở trong rượu hạ độc. Nhưng là, bởi vì riêng phần mình thân phận quan hệ, bọn hắn tại uống rượu, cũng rất ít tiếp tục nói chuyện với nhau, mỗi người ôm nhất đại cái bình rượu mạnh, ngồi ở một cây đại thụ trên dưới hai cây bất đồng trên cành cây, lâm vào nào đó im ắng trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến một vò rượu uống nhanh đã xong, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới nói. Người thật sự hội giết ta, làm phệ hồn lão yêu báo thù ư? Thiên Vấn nói. Sư phụ mà nói ta không thể vi phạm, thế nhưng ta giết không chết ngươi, cho nên ta đã thất bại. gocchuyenaudio.com, tu vi của ngươi so với ta tưởng tượng cao hơn rất nhiều, tại Huyền Hỏa Đàn, Tần gia huynh đệ nói hai người bọn họ tại liên thủ trạng thái đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi, ta lúc ấy còn chưa tin, thẳng đến ngươi mấy chiêu đánh bại Lý Tiên Nguyệt chém giết phệ hồn sư thúc ta đây mới biết được là ta xem nhẹ ngươi rồi, ngươi nói rất đúng, ta và ngươi nhược giao thủ, người chết nhất định là ta. Lý Tiên Nguyệt đạo hạnh ta là biết rõ đấy, ta đánh bại nàng, ít nhất đã ở 300 chiêu về sau, mà ngươi lại chỉ tại giao thủ tầm đó liền phản áp chế nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đắc ý cười ha ha, nói. Coi như ngươi thức thời, tu vi của ta đệ nhất thiên hạ thế gian có thể cùng ta chính diện giao phong người còn không có sinh ra đâu. Nếu như ngươi sư phụ nên vì phệ hồn lão yêu báo thù, nhường cho chính hắn tới tìm ta a, xem tại mặt mũi của ngươi thượng ta sẽ thả hắn một lần, chỉ lần này một lần mà thôi. Thiên Vấn nói, ta vậy cũng được cảm ơn ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, khách khí, đều là người quen, điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là có thể giúp đỡ. Thiên Vấn vốn muốn nói Diệp Tiểu Xuyên tự đại, nhưng là muốn đến phệ hồn lão yêu đúng là chết ở Diệp Tiểu Xuyên trong tay, chính mình sư phụ cùng phệ hồn sư thúc tu vi trước kỳ thật không sai biệt nhiều, Diệp Tiểu Xuyên nếu như có thể giết chết phệ hồn sư thúc này giết chết chính mình sư phụ cũng hẳn là có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Thiên Vấn nói, ngày đó tại thánh điện ngoài cửa, ngươi vì cái gì không có giết Lý Tiên Nguyệt? Theo ta được biết, lúc ấy vốn có thể một kiếm giết chết nàng, thế nhưng ngươi nhưng không có làm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, ta tại sao phải giết Lý Tiên Nguyệt, ta cùng nàng lại không có oan không thù a, ngươi đã lúc trước nghe lén ta cùng Vân sư thì nói chuyện, ta cũng liền không tốt giấu giếm ngươi, kỳ thật ta đây cái thiên thủ nhân tàn sát lưu manh danh hào là hư, hơi nước rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ giết qua một người, chính là xui xẻo phệ hồn lão yêu. Cũng không biết vì cái gì, khi ta thân kiếm đối Lý Tiên Nguyệt lúc ta không có bao nhiêu sát ý thế, nhưng tại đối mặt phệ hồn lão yêu lúc sát ý của ta ngút trời. Còn đối với ngươi, ta tựa hồ cũng không có gì sát ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây nhi, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói. Tiên vấn cô nương, ngươi cảm thấy ta thật sự là một cái đồ háo sắc ư, mặt tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử ta không hạ thủ, đối mặt một cái khó coi bị lão đầu tử ta ngay cả chọc hắn hai kiếm. Thiên vấn thật sự là không phản bác được, nàng hẳn là đoán được Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải đối phệ hồn lão yêu thống hạ sát thủ. 26 năm trước, phệ hồn lão yêu truy sát hắn mấy vạn dặm, cuối cùng còn giết chết một đường hộ tống hắn huyết nô đợi quỷ huyền tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên chỉ là một cái hài nhi có lẽ cái gì cũng không nhớ rõ, thế nhưng phần này cừu hận cũng tại nội tâm của hắn bên trong gieo xuống hạt giống. Những lời này tự nhiên là không thể đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng suy nghĩ thật lâu, nói, mỗi người đều nói ngươi tham tài háo sắc, tại tối nay lúc trước ta cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng tối nay ta lại nhìn thấy ngươi tại đối mặt Vân Khất U lúc bộ dạng, dạy ngươi trong nội tâm tuyệt không phải người khác nghĩ như vậy. Bị Vân Khất U bực này tuyệt thế tiên tử coi trọng, là người khác tám đời cũng dài không đến phúc khí, ngươi lại có thể cự tuyệt, đây cũng không phải là một cái đồ háo sắc có thể làm được. Diệp Tiểu Xuyên nghe được thiên vấn tựa hồ đang khích lệ, hắn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, mình cùng Vân Khất U chuyện này, người khác không rõ ràng lắm, nếu như tối nay đổi lại một cái tướng mạo xinh đẹp tiên tử đối với hắn nói ra. Người yêu thích ta cười, ta đây về sau liền mỗi ngày cười cho ngươi xem, vừa vặn rất tốt. Những lời này, hắn chỉ sợ sớm đã như sói đói chứng kiến con cừu nhỏ giống như nhào tới tại trên cành cây đều có thể trình diễn một loạt độ khó cao động tác sống xuân cung đồ tụ tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, nói lời này nhưng là Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đổi lại mặt khác nữ tử chính mình vất vả khổ cực giữ 26 năm đồng tử chi thân có thể đưa ra ngoài, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là Vân Khất U. Thiên vấn thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói lời nào, nhân tiện nói. Ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có hai chuyện, chuyện thứ nhất ta cái kia tham ăn tiểu sư muội rất thích ăn lưu manh cho nàng những cái. Kia ăn vặt đáng tiếc nàng cho dù mỗi ngày tính toán tỉ mỉ, hay là nhịn không được cho đã ăn xong. Ta không có cơ hội đi trung thổ, trên người của ngươi còn có. Hay không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức hiện lên cái kia mang theo đại cốt đầu pháp bảo, cây đay sắc tóc hồ nhân tiểu nha đầu, cái này đơn thuần lại tham ăn tiểu nha đầu, lần trước mình ở thánh điện cứu được nàng, kết quả về sau nàng còn dùng pháp bảo cùng những người khác cùng đi công kích chính mình, thật sự là lấy oán trả ơn. Hắn nở nụ cười, nói, là nàng a, nàng cũng tới Bắc Cương. Lúc này đây trước khi đến ăn vặt ta chuẩn bị rất đầy đủ, nếu như nàng thích ăn, ngươi là hơn này một ít cho nàng ăn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo túi càn khôn trong lấy ra rất nhiều bánh ngọt ăn vặt, ngũ vị hương hạt dưa, thịt bò khô, hoa quế bánh ngọt, bánh đậu xanh, táo bánh ngọt. Cho thiên vấn giả bộ không sai biệt lắm nhanh tê dần túi, tối thiểu đủ cái kia tiểu nha đầu ăn tầm 5-3 tháng đi à nha. Trang hảo về sau, nhân tiện nói. Người mới vừa nói, đêm nay tìm ta có hai chuyện, còn có một sự kiện nhi là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên vấn nói, người nhận thức thiên sư đạo Tần Phàm Chân A, nàng gặp nguy hiểm cùng mấy cái thiên sư đạo đệ tử bị Hợp Hoan phái người bắt, nếu như là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi tìm cách đi đem nàng cứu đi A, đúng rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cẩn thận một chút nhi, ta biết ngươi tu vi không sợ Ngọc Linh Lung, thế nhưng Ngọc Linh Lung bên người còn có một gọi là Hoàn Nhan Vô Lệ nữ tử này cũng không hay đối phó. Giao diện cho điện thoại, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.